Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 357, ta muốn cùng ngươi tỉ thí trận pháp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero, nháo sự, Long Dĩnh rất là ngoài ý muốn. Người Long Thành, ai cũng biết Long Thiên Tửu Lâu là Long gia sản nghiệp. Cho nên là cực ít có tại Tửu Lâu gây chuyện. Là ai? Nàng hỏi, là một thiếu niên, thị nữ nói ra. Mã Gia Lục thiếu chủ Mã Đông tại Tửu Lâu gieo rắc lời đồn. Cố ý chửi bới Diệp Vô Trần cùng Huyễn Linh đại nhân. Thiếu niên kia nghe, đối với Mã Đông phẫn nộ xuất thủ. Bất quá bây giờ chúng ta Long ra mấy vị nguyên lão đi qua. Mã Đông mặc dù tại Tửu Lâu gieo rắc lời đồn, nhưng là động thủ trước nhất chính là thiếu niên kia. Đoán chừng mấy vị nguyên lão sẽ đem hắn bắt lại hỏi tội. Long Dĩnh gật đầu, sau đó cũng không có để ở trong lòng. Tiếp tục luyện kiếm, trong Tửu Lâu, Diệp Vô Trần đối với Mã Đông siêu hồn kết thúc. Để hắn ngoài ý muốn chính là một vị người mặc áo bào đen, che mặt người bịt mặt cho Mã Đông 1 triệu thánh phẩm linh thạch. Sau đó để Mã Đông tại Long Thành cố ý gieo rắc lời đồn. Đối phương mặc dù che mặt, nhưng là Diệp Vô Trần cảm thấy hẳn là Quỷ Minh tộc cao thủ. Quỷ Minh tộc, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là Quỷ Minh tộc cha ra mình tại Độc Vụ Hải đánh giết bọn hắn thần khống sư truyền? Hay là biết mình tại Phong Lôi Chi Địa đánh giết Quỷ Long sự tình? Cho nên muốn đối phó chính mình. Không phải vậy, Quỷ Minh tộc không có khả năng vô duyên vô cớ nhắm vào mình. Cố ý để Mã Đông gieo rắc lời đồn, chửi bới chính mình, Quỷ Minh tộc nếu tìm tới Mã Đông, nói không chừng sẽ còn tìm tới gia tộc khác đệ tử. Lời đồn việc này, nói người nếu như nhiều, đến lúc đó, liền sẽ trở thành sự thật. Diệp Vô Trần hai mắt hàn mang, Quỷ Minh tộc chiêu này quả nhiên âm tàn, Độc Vụ Hải sự tình, không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Như vậy, có thể là Phong Lôi Chi Địa đánh giết Quỷ Long sự tình tiết lộ. Là ai tiết lộ ra ngoài? Thiên Yêu tộc, có thể bài trừ. Như vậy, chỉ còn lại Vô Tướng Thần Tông, Bạch Gia, Đông Hải Hải tộc. Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Chỉ gặp 4 vị người mặc Long gia nguyên lão cẩm bào lão giả đi tới. Các hạ, còn xin đem Mã Gia Lục thiếu chủ buông ra. Các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Long gia một vị nguyên lão mở miệng nói. Mã Đông gặp Long gia nguyên lão đến, cười hắc hắc, đối với Diệp Vô Trần cười lạnh. Ngươi tại Long Thiên Tửu Lâu động thủ, đây là xúc phạm Long gia quy củ. Nhìn Long gia làm sao thu thập ngươi. Diệp Vô Trần trực tiếp một trường, liền tát ở tại trên mặt, đem Mã Đông đập bay. Mã Đông bay ra ngoài, đập xuống đối diện trên đường phố, ngất đi. Vị kia Long gia nguyên lão tiến lên, liền muốn đem Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng mấy người bắt lại, sau đó mang đi. Bất quá, tay hắn vừa duỗi ra, liền bị Lôi Tuần một thanh nắm, sau đó tiện tay chấn động, đem vị kia Long gia nguyên lão quăng bay ra đi. Cái khác 3 vị Long gia nguyên lão dừng bước lại, nhìn xem Lôi Tuần. Giật này cả mình, vừa rồi vị kia Long gia nguyên lão, là thánh tổ thất trọng, là trong 4 người thực lực mạnh nhất, lại bị đối phương trực tiếp nắm tay, sau đó quang bay đi. Các hạ là ai? Trong đó một vị Long gia nguyên lão sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Lôi Tuần. Ta là ai? Lôi Tuần lạnh nhạt nói. Các ngươi còn không có tư cách biết, các ngươi trở về đi. Mấy vị Long gia nguyên lão sắc mặt âm tình, cuối cùng không tiếp tục động thủ, mang theo bị quật bay vị kia Long gia nguyên lão rời đi. Cái gì? Mấy vị nguyên lão bị người ta hộ vệ cho oanh trở về rồi? Long Dĩnh giật mình nhìn xem thị nữ. Vâng, nghe nói Nghiêm nguyên lão muốn xuất thủ bắt được thiếu niên kia. Đối phương một tên hộ vệ trực tiếp liền đem Nghiêm nguyên lão quăng bay đi. Thị nữ nói ra, hiện tại, gia chủ đại nhân nghe nói việc này, đang muốn tự mình đi qua Tửu Lâu đâu. Dù sao việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Long Dĩnh nghe chút, tranh thủ thời gian chạy ra sân nhỏ, đi vào đại điện, vừa vặn đụng phải đang muốn đi ra Long Nghĩa Quẩn. Phụ thân, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút. Long Dĩnh nói ra, hồ nháo. Long Nghĩa Quẩn sắc mặt nghiêm túc. Cái này lại há lại đi tham gia náo nhiệt. Long Dĩnh bĩu môi, có ngươi tại, sợ cái gì, mà lại nơi này là Long Thành. Chẳng lẽ đối phương thật đúng là dám động thủ với ta hay sao? Trừ phi bọn hắn là không muốn sống. Long Nghĩa Quẩn lại phải mở miệng lúc. Long Dĩnh nói, tốt phụ thân, ta cùng ngươi đi qua. Không lên tiếng, không cho ngươi thêm phiền chính là. Sau đó quấn lấy Long Nghĩa Quẩn cánh tay. Lắc qua lắc lại, vậy ngươi theo ở phía sau. Không cho phép lên tiếng. Long Nghĩa Quẩn bất đắc dĩ. Thực sự cầm nữ nhi này không có cách nào. Thế là, Long Nghĩa Quẩn mang theo Long ra một đám cao thủ tiến về Long Thiên Tửu Lâu. Long Dĩnh theo ở phía sau. Long Nghĩa Quẩn đi vào Tửu Lâu. Gặp Diệp Vô Trần bốn người còn không có rời đi. Ánh mắt kinh nghi quan sát lấy Diệp Vô Trần bốn người. Quả nhiên là thần hồn cảnh. Lúc đầu, hắn nghe được bẩm báo. Còn không tin, hiện tại xem xét, phát hiện Diệp Vô Trần thật sự chính là thần hồn cảnh. Tại Hạ Long Nghĩa Quẩn, không biết công tử cùng mấy vị cao tính đại danh. Long Nghĩa Quẩn tiến lên, đối với Diệp Vô Trần bốn người nói, thái độ coi như công chính. Diệp Vô Trần mở miệng nói, cái gì, ngươi là, Diệp Vô Trần. Long Nghĩa Quẩn cùng Long ra các cao thủ giật nảy cả mình. Long Dĩnh đôi mắt đẹp cũng chừng lớn. Thiếu niên này chính là Diệp Vô Trần. Lần này giải thi đấu trận pháp quán quân. Quả nhiên là dáng dấp cực kỳ đẹp mắt. Trong nội tâm nàng âm thầm cô. Long Nghĩa Quẩn nghe chút. Sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Diệp Vô Trần bên người Lôi Tuần ba người. Trên giải thi đấu trận pháp. Thần linh lục trọng Vạn Hiểu Xuân muốn ra tay với Diệp Vô Trần. Bị Diệp Vô Trần bên người cao thủ đánh bay sự tình. Đã truyền vào Trung ương Đại Lục rất nhiều gia tộc cao tầng trong tai. Long Nghĩa Quẩn đương nhiên biết. Nguyên lai là Diệp công tử. Long Nghĩa Quẩn ôm quyền. Thái độ đại biến. Bất cứ chuyện gì một khi liên quan đến thần linh cảnh cao thủ. Vậy tính chất liền sẽ không nhất định. Cho nên, Long Nghĩa Quẩn không thể không thận trọng. Đúng lúc này, theo ở phía sau Long Dĩnh đột nhiên tiến lên. Đối với Diệp Vô Trần nói. Chính là ngươi đoạt được lần này Trung ương Đại Lục giải thi đấu trận pháp quán quân. Long Nghĩa Quẩn biến sắc. Hắn là biết nữ nhi này tính tình. Quả nhiên, Long Dĩnh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Diệp Vô Trần. Người một cái thần hồn cảnh có thể đoạt được giải thi đấu quán quân. Đừng không phải gian lận a, Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút. Luôn luôn để ý tới. Long Dĩnh gặp Diệp Vô Trần không nhìn chính mình. Không khỏi có khí. Ta muốn cùng ngươi tỉ thí trận pháp. Nếu là ngươi có thể thắng ta. Liền chứng minh ngươi trận pháp quán quân này là thật. Long Nghĩa Quẩn thấy thế. Sắc mặt lại biến. Khiển trách quát mắng, hồ nháo, sau đó đối với Diệp Vô Trần tranh thủ thời gian ôm quyền. Diệp công tử, đây là tiểu nữ, trẻ người non giả, còn xin Diệp công tử không cùng thứ nhất giống như so đo. Long Dĩnh cũng không biết Diệp Vô Trần đoạt được quán quân quá trình. Cho nên hoài nghi, nhưng là hắn thân là Long gia gia chủ. Lại há không biết Diệp Vô Trần tuần tự đánh bại thiếu đế Hách Liên Bích. Thiếu thánh Vạn Thường Thanh quá trình. Ngay cả song sinh thượng đẳng thần thể. Có được ngân long thần khải thiếu thánh Vạn Thường Thanh đều không phải là Diệp Vô Trần đối thủ. Nữ nhi của hắn thực lực mặc dù không kém gì Vạn Thường Thanh. Cũng tuyệt đối không thể nào là Diệp Vô Trần đối thủ. Long Dĩnh gặp phụ thân quát tháo. Trong lòng ủy khuất, bất quá ngược lại không dám lại lên tiếng. Nàng quen thuộc phụ thân nàng tính tình. Một khi thật sinh khí, đó cũng không phải là đùa giỡn. Có một lần, Nàng liền từng bị phụ thân nàng cấm túc 5 năm lâu. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nhìn xem Long Dĩnh. Ta không cần hướng ngươi một cái nha đầu phiến tử chứng minh ta trận pháp quán quân này có phải là thật hay không. Ngươi như muốn chứng minh, chờ ngươi đánh bại Vạn Thường Thanh đằng sau, lại tới tìm ta chứng minh. Cách chương.